Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Rút thưởng. Phỏng vấn: Maya Khoa học Kỹ thuật Tổng bộ. Lâm Hiểu Quang cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Cao hứng a, nhìn thấy những đánh giá này, nhất là IGP đánh giá, quả thực là để hai tháng này mù mịt toàn bộ quét sạch sành xanh. MGC2PSP, vậy rốt cục thấy được ra mặt hy vọng. Lâm Hiểu Quang hiện tại mỗi ngày liên thúc lấy thủ hạ người cho mình mới nhất lượng tiêu thụ số liệu. Nhìn thấy số liệu này, liền là cao hứng. Đương nhiên, cầm tinh thủ hộ giả cũng không phải là loại kia có thể tại lượng tiêu thụ bên trên có đại bạo phát trò chơi. Bởi vì trò chơi này là chiếu cố trò chơi tính cùng tính nghệ thuật, cũng không phải là hoàn toàn để người chơi thoải mái trò chơi hí. Không quản là trò chơi nội dung cốt truyện, vẫn là trong trò chơi hậu kỳ nội dung trải nghiệm, kỳ thật đều là có chút tra tấn người. Bất quá loại này tra tấn đến cuối cùng thời điểm hội có một loại cảm xúc bên trên phóng thích, để người chơi nội tâm tràn ngập cảm động. Đối Tinh Lan hành vi có thể cảm động lây, nhưng xét đến cùng, trò chơi này cũng không phải là lấy đơn thuần địa để người chơi thoải mái làm mục tiêu. Cho nên lượng tiêu thụ bên trên tất nhiên có ảnh hưởng. Nhưng bình điểm cao, như vậy là đủ rồi. Hiện tại MGC2PSP bình đài, liền thiếu một cái bình điểm siêu cao thần tác. Đương nhiên, lượng tiêu thụ vậy thiếu. Liền hiện tại PSP lượng tiêu thụ, tối đa cũng liền miễn cưỡng nói mình là cái tiểu chúng giải trí thiết bị. Nhưng từ lâu dài đến xem, càng thiếu là bình điểm siêu cao thần tác. Bởi vì cao bình phân phẩm đối bình đài tới nói liền là một cái cọc tiêu. Khác người chơi hỏi một chút, các người cái này PSP đều có thể chơi trò chơi gì à? Người câu trả lời này nói, vô tận tháp cao, hắc ám thự quang, lập tức người ta liền không muốn mua. Nhưng là nếu như ngươi trả lời nói IGP bình điểm 9.6 điểm, cầm tinh thủ hộ giả, cái này bức cách trong nháy mắt liền lên đi. Huống chi, Lâm Hiểu Quang cùng Vi Quang phòng làm việc ký đó là đánh cược hiệp nghị. Bao nhiêu lượng tiêu thụ cho bao nhiêu tiền, lượng tiêu thụ với hắn mà nói mặc dù vậy trọng yếu, nhưng hoàn toàn không phải trọng yếu nhất. Trợ lý gõ cửa tiến đến, có chút ấp a ấp úng nói, Lâm Tổng, ya bên kia, đem chúng ta thứ hai bản sửa chữa ý kiến cũng cho bác bỏ. Lại bác bỏ, Lâm Hiểu Quang sững sờ. Trước đó nhằm vào hắc ám thự quang, thứ nhất bản ý kiến, ya không nói hai lời liền cho bác bỏ. Thái độ cực kỳ kiên quyết, không thay đổi. Khi đó, cầm tinh thủ hộ giả còn chưa online, cho nên Lâm Hiểu Quang lại để cho thủ hạ người đưa ra thứ hai bản sửa chữa ý kiến. Lần này sửa chữa ý kiến liền không giống thứ nhất bản phức tạp như vậy. Chỉ là cung cấp một chút tương đối cành cây nhỏ mạt ưu hóa nội dung. Kết quả ya lại cho bác bỏ. Lâm Hiểu Quang trong nháy mắt liền không cao hứng. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Khoát tay chặn lại. Được rồi. Không thay đổi liền không thay đổi. Thanh, hắc ám thự quang, đề cử làm cho hết ta rút lui. Thay đổi, cầm tinh thủ hộ giả. Không phải không thay đổi sao? Cái kia đi, đề cử một cái cũng đừng muốn. Quảng cáo cũng cho ta toàn rút lui. Trợ lý sửng sốt một chút. Ếch, Lâm Tổng, dạng này có phải hay không không tốt lắm? Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút. Cũng thế. Vậy liền rác rưởi nhất đề cử cho nó lưu một cái là được rồi. Đi thôi, đi rút lui a. Vâng, trợ lý lui ra. Lâm Hiểu Quang cảm giác mình trong nháy mắt ngạnh khí. Trước đó chỉ có thể liều mạng địa đầy hắc ám thự quang, đó là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân, thực sự không có cao. Hắc ám thự quang cùng vô tận tháp cao trên cơ bản đem một vài chủ yếu tuyên truyền vị cùng tuyên truyền tài nguyên cho lũng đoạn. Vậy không có cách, bởi vì toàn bộ trên bình đài nhất đem ra được liền là cái này hai trò chơi. Tuy nói, hắc ám thự quang, vấn đề nhiều, cũng không đẩy nó còn có thể đẩy ai đây. Hiện tại, có, cầm tinh thủ hộ giả, nhưng là khác rồi, các loại tài nguyên vốn là muốn hướng bên này điên cuồng nghiêng. Vừa lúc Maya khoa học kỹ thuật cùng ra game lại trở mặt. Cái kia cũng không cần nói, rút lui tuyên truyền tài nguyên A, dù sao, hắc ám thự quang, tại MGC2 PSP bên trên độc chiếm vậy nhanh đến thời gian. Tiếp tục đẩy xuống giá trị cũng không lớn, may mắn mà có, cầm tinh thủ hộ giả, cứu mạng A, Lâm Hiểu Quang từ đáy lòng địa cảm khái nói, nếu như không có trò chơi này, có thể nghĩ hiện tại mình được nhiều biệt khuất. Nhưng bây giờ hết thảy đều không đồng dạng. 3 tháng này có, cầm tinh thủ hộ giả, cho MGC2 PSP hộ tống. Nói không chừng cái này PSP thật đúng là có thể khởi tử hồi sinh. Vì quang phòng làm việc bên này, cũng là một mảnh vui mừng. Bởi vì trên mạng đáng giá thực sự quá cao, mọi người khó tránh khỏi đều có chút tung bay. Phó Hưng An cảm khái nói. Thật không nghĩ tới các người chơi đánh giá đã vậy còn quá cao. Ngay cả IGP bình điểm đều cao như vậy. Thật là quá ngoài ý muốn. Cổ gia gật đầu. Đúng nga, IGP cho lúc trước hoa hạ trò chơi bình điểm luôn luôn chẳng ra sao cả. Giống như cho cái 7 điểm nhiều liền xem như cao phân. Không nghĩ tới trực tiếp cho chúng ta 9, 6 điểm A. Trung Minh cười cười. Cái này có cái gì? Đây không phải đương nhiên sao? Trước kia hoa hạ trò chơi đều là quá tận lực bắt chước phương Tây trò chơi. Mặt ngoài võ hiệp tu tiên, thực tế cách chơi là kiếm cùng ma pháp. Người phương Tây có thể ưa thích mới là lạ. Cầm tinh thủ hộ giả, biểu hiện ra là dị vực phong tình. Người phương Tây vẫn là cực kỳ ưa thích cái này một ngụm. Ai? Không biết hiện tại hộp đĩa lượng tiêu thụ số liệu thế nào. Ta xem trường cơ tải không ít mua sắm trên website. Đều bán đứt hàng. Khương Uyển Na nói ra. Trong khoảng thời gian này, MGG2 PSP lượng tiêu thụ đúng là nghênh đón một đợt tăng vọt. Không ít mua sắm trang web đều không hàng. Bởi vì, Maya khoa học kỹ thuật lúc đầu vậy không có sinh sản nhiều như vậy PSP. Đột nhiên nghênh đón một đợt mua sắm chiều. Đoạn hàng đó là bình thường. Trước đó hẹn trước nhân số thế nhưng là vẻn vẹn 60.000 người mà thôi. Maya liền xem như trải hàng cũng không dám trải quá nhiều. Vạn nhất tích đè lại đây không phải là toàn bồi thường sao? Chính thức đem bán sau cái kia 3 trò chơi vậy không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Cho nên Maya khoa học kỹ thuật cũng không có đến tiếp sau bổ hàng quá nhiều dự định. Hiện tại, Lâm Hiểu Quang khẳng định là tại gãi tóc thúc mọi người nắm chặt sản xuất hàng loạt. Nhưng từ thúc đến có hàng, khẳng định vẫn phải có một đoạn thời gian. Đối với trò chơi lượng tiêu thụ, Trung Minh là lòng tin 10 phần. Có IGP 9, 6 điểm siêu cao bình điểm bày ở cái này. Cầm tinh thủ hộ giả, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không thấp, dù cho 3 tháng trước bị giới hạn PSP bình đài lượng tiêu thụ không có cách nào bộc phát thức địa tăng trưởng, nhưng chỉ cần sau 3 tháng một giải cấm, trò chơi hướng PC bên trên một tràng, tuyệt đối sẽ có số lớn PC người chơi mua bảo. Hoa hạ khu vực các người chơi, đối cùng loại đề tài trò chơi. Vẫn là vô cùng thiên vị, tựa như trước đó, Thái Ngô hội quyền, bạo lửa như thế, hoa hạ khu vực các người chơi một mực đều đang chơi phương Tây trò chơi. Đối với hoa hạ phong trò chơi mong đợi chỉ có thể dùng bức thiết để hình dung. Cầm tinh thủ hộ giả, xem như một cái ở thế giới phạm vi bên trong đều đánh ra danh tiếng, đánh ra danh khí trò chơi. Hoa hạ khu vực các người chơi tuyệt đối hội hết sức ủng hộ. Bất kể nói thế nào, một bước này là đi đúng. Lập tức để vi quang phòng làm việc ở thế giới phạm vi bên trong đều có nhất định lực ảnh hưởng. tại Hoa Hạ khu vực danh tiếng, càng là có thể vững chắc. So ra mà nói, lần này cùng Maya khoa học kỹ thuật xem như lẫn nhau thành tựu. Trung Minh dùng một cái thần tác giúp bọn họ PSP ổn định lượng tiêu thụ cùng danh tiếng. Khác một phương diện, Trung Minh cũng cần Maya khoa học kỹ thuật thanh, cầm tinh thủ hộ giả, đưa đến càng thật cao hơn độ đi lên, nếu như là cùng một chút cái khác bình đài đàm hiệp nghị. Khẳng định không có khả năng đàm đến bây giờ loại này hậu đãi điều kiện. Với lại Maya khoa học kỹ thuật tại trò chơi tuyên phát, mở rộng phương diện là thật ra sức, phát đến cái khác bình đài. Đoán chừng vậy không có khả năng có cái hiệu quả này. Cho nên nói, lần này có thể nói là một lần cả hai cùng có lợi. Kết quả vượt xa khỏi song phương lúc đầu mong muốn. Ban đêm, Trung Minh tan tầm về nhà, mở ra vòng tay, phía trên thần bí chương trình đã đạt đến hơn 3.600 tích điểm. Đầy đủ tiến hành 2 lần 30 liên rút. Trung Minh nghiên cứu phát minh 2 trò chơi. Thái Ngô hội quyển là toàn bộ trích dẫn, chỉ là tiến hành chút ít ưu hóa, mà cầm tinh thủ hộ giả thì là bộ phẩm ma đổi, bản gốc trình độ cũng không tính là cao, cho nên mặc dù cái này 2 trò chơi đều đưa tới không nhỏ tiếng vọng, lượng tiêu thụ vậy đều vượt xa qua trước trò chơi, thu hoạch được tích điểm nhưng không có bạo tạc tính chất địa tăng trưởng. Đương nhiên hơn 3.600 tích điểm đã rất nhiều. Trước kia Trung Minh cầm tích điểm đều là 2-300 địa cầm. Hiện tại dòng giá tăng gấp 10 lần. Cái gì cũng không nói. Rút thưởng A. 2 lần 30 liên rút. Lộng lẫy đặc hiệu tránh qua về sau. Các loại ban thưởng ô biểu tượng bắt đầu nhanh chóng địa xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó từng loạt hướng hạ nhấp nhô. Sau đó, lặp lại ô biểu tượng xếp bắt đầu, biến thành đạo cụ quan sát, vạn năng kiểm tra khí, 10 cái, kiến trúc trái cây, 12 cái, âm nhạc trái cây, 15 cái, tâm lý trái cây, 10 cái, thể năng trái cây, 10 cái, cường hiệu chấn định dược tề, 2 cái, ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng, 1 cái, ân. Mới đạo cụ vẫn rất nhiều. Trung Minh nhìn một chút mấy cái mới đạo cụ nói rõ. Kiến trúc trái cây cùng tâm lý trái cây là 2 cái mới trái cây, nhưng không nói cụ thể tăng lên kỹ năng gì. Nhìn xem cái này hơn 40 cái trái cây, Trung Minh có chút sầu muộn. Đoán chừng có ăn một tuần mới có thể toàn bộ cho ăn sạch. Học một chút kỹ năng mới dễ dàng sao? Cường hiệu chấn định dược tề, sử dụng về sau, để người đầu não thanh tỉnh, tư duy nhanh nhẹn, cũng trên diện rộng suy yếu người cảm giác sợ hãi. Tiếp tục 24 giờ, ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng, sau khi phục dụng, có thể để người ngắn ngủi xuyên qua đến một giấc mơ bên trong. Mộng cảnh nguồn gốc từ người tại thanh tỉnh lúc tưởng tượng. Cái này chút mới đạo cụ là càng ngày càng tà dị. Trung Minh đậu đen rau muống 2 câu. Trước thanh nên tồn đều tồn. Giống vạn năng kiểm tra khí. Cường hiệu chấn định dược tề. Ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng những vật này. Tạm thời cũng không quá dùng đến. Trước hết nhét tại vòng tay bên trong. Dùng thời điểm lấy thêm là được rồi. Cái kia chút trái cây cũng không cách nào một hơi toàn bộ ăn xong. Trung Minh trước mò ra một cái kiến trúc trái cây. Cái này trái cây dáng dấp là rất kỳ hoa. Vuông vức, mặt trên còn có không ít hình vuông lỗ thủng. Nhìn liền cùng một tòa vi hình cao ốc không sai biệt lắm. Lột ra về sau cắn một cái. Cảm giác cùng hỏa long quả hương vị kém không nhiều lắm. Đã ăn xong kiến trúc trái cây, Trung Minh cảm giác được rất nhiều kiến trúc học tri thức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của mình, vẫn hữu dụng, về sau làm một chút cỡ lớn trò chơi phức tạp tràng cảnh. Khẳng định phải dùng đến kiến trúc học tri thức, ngoại trừ kiến trúc trái cây bên ngoài, thể năng trái cây cũng là Trung Minh nhu cầu cấp bách. lần trước ăn một cái thể năng trái cây về sau, Trung Minh cảm giác mình thân thể có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tinh lực dồi dào rất nhiều, thân thể các hạng cơ năng vậy chuyển tốt, lần này không biết lại ăn 10 cái thể năng trái cây. Có thể ăn được hay không ra điểm cơ bắp tới. Ngày hôm sau, Trung Minh nhận được một cú điện thoại, là Tinh Du Võng bên kia phát lại đây một cái bài tin tức mời. Tinh Du Võng vậy bởi vì cầm tinh thủ hộ giả cao bình điểm mà kinh ngạc, cho nên trang web hy vọng có thể vì Trung Minh cùng toàn bộ vi quang phòng làm việc ăn bài một lần. Bài tin tức đưa tin một cái nhà này tại không đến thời gian một năm bên trong liền nghiên cứu ra số khoản kinh điển trò chơi thần kỳ phòng làm việc, là lấy vi quang phòng làm việc thành tựu được nói đã xứng đáng thần kỳ hai chữ. Thứ nhất, khoản 3D trò chơi ngay tại IGP lấy được 9.6 điểm bình điểm, trên Tinh Du Võng bình điểm cũng là 9.5 điểm, nghiền ép một đám phương Tây đại tác. Đây đã là một kiện để tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ sự tình. Trung Minh tiếp nhận lần này bài tin tức, dù sao Tinh Du Võng là một cái hoa hạ khu rất có lực ảnh hưởng mạng tiếng Trung đứng. Luôn luôn lấy trò chơi bình chắc nghiêm ngặt, cao tiêu chuẩn mà xưng. Dạng này một thiên bài tin tức kỳ thật cực kỳ có lợi cho tăng lên vi quang phòng làm việc thanh danh. Thanh danh truyền ra ngoài, về sau lại đi cùng những công ty khác nói chuyện hợp tác. Quyền nói chuyện tự nhiên càng nặng một chút. Trung Minh cùng Tinh Du Võng bên kia phóng viên đã hẹn thời gian, định ở ngày kia buổi sáng tiến hành bài tin tức. Đã hẹn thời gian, Trung Minh đứng lên tới cùng tất cả mọi người công bố tin tức này. Ngày kia buổi sáng 9 điểm, Tinh Du Võng người hội lại đây cho phòng làm việc chúng ta làm một lần bài tin tức. Mọi người nhớ kỹ ngày đó đều mặc chính thức một điểm. Cũng đừng giống bình thường mang dép liền đến. Hiện tại đã là tới gần vào tháng 5, bên này thời tiết đã dần dần trở nên ấm áp. Rất nhiều chương trình đi giày vậy từ giày thể thao hướng giày sang đan hoặc là dép lê phương hướng thay đổi. Đương nhiên, Trung Minh đối với cái này ngược lại là không có cái gì đặc biệt cứng nhắc yêu cầu. Công ty game không khí vốn chính là tương đối rộng rãi. Không giống ném được A hoặc là làm tài chính đi làm nhất định phải giày tây. Nhưng tốt xấu là bài tin tức, làm sao cũng phải thoáng làm dáng một chút. Nếu không cái này ảnh chụp vừa xuất ra đi cũng làm người ta cảm thấy vi quang phòng làm việc chỉ là cái xưởng nhỏ, các phương diện đều không chính thức, vậy cũng không tốt. Nghe xong tin tức này, tất cả mọi người đều lên tinh thần. Tinh Du Võng lại muốn bài tin tức chúng ta. Hoa, có phải hay không chúng ta muốn phát hỏa? Hội không sẽ hỏi vấn đề à? Lão đại ngươi làm sao không nói sớm? Hiện tại hạ mua một cái thân quần áo mới còn kịp sao? Trung Minh đối bọn này hí tinh rất là im lặng, cũng không cần như vậy để bụng. Phòng làm việc bên này chủ yếu liền là chụp mấy tấm hình, khả năng lại ngẫu nhiên phỏng vấn mấy người, chủ yếu là phỏng vấn ta. Vừa nghe nói muốn phỏng vấn, mọi người rõ ràng hưng phấn rất nhiều. Làm trò chơi kỳ thật phần lớn thời gian là cái tương đối buồn tẻ làm việc. Đương nhiên, đại bộ phận điểm chơi vui sự tình một khi biến thành làm việc đều sẽ khá buồn tẻ. Vậy không chỉ là trò chơi dạng này, cho nên bình thường tương đối có ý tứ thời điểm liền là trò chơi làm xong mình thử chơi, hoặc là nhìn người chơi khác khen ngợi, loại thời điểm này mới tương đối vui vẻ. Cái này chút Tinh Du Võng bài tin tức, để tất cả mọi người đều cảm thấy vi quang phòng làm việc hiện tại phát triển không ngừng, càng ngày nổi tiếng càng cao, đương nhiên là phi thường đáng giá vui vẻ sự tình. Giữa trưa, Lâm Hiểu Quang cho Trung Minh gọi điện thoại. Trung lão sư, gần nhất có thời gian hay không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta gần nhất cũng là rất bận. Nếu không IGP bình phân ra tới ngày đó liền nên làm cái này tiệc ăn mừng. Trung Minh vui lên, Lâm tổng ngươi còn không tranh thủ thời gian bắt một cái sản lượng thanh PSP thiếu hàng sự tình giải quyết một cái, còn có tâm tình ăn cơm đâu? Này, thúc giục đâu? Ta vậy không nghĩ tới vậy mà có thể lửa thành dạng này a. Lâm Hiểu Quang ngữ khí hiển nhiên vẫn còn có chút phiền não. Bất quá là hạnh phúc phiền não. Cơm, trước không nóng nảy ăn. Lâm tổng ngươi liền thanh độc thay mặt phí tổn chuẩn bị kỹ càng đi. Cầm tinh thủ hộ giả, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không kém. Ngươi cũng đừng thịt đau a. Trung Minh trêu ghẹo nói. Lâm Hiểu Quang ha ha một cười. Thịt đau, cái kia không thể. Trung lão sư tiếp theo khoản trò chơi dự định làm cái gì? Ta có thể hay không đi trước cái hiếu nghị giá? Trước dự định một cái a. Chúng ta PSP đám kia người sử dụng a. Còn mỗi ngày ngóng trông các ngươi ra lại mới trò chơi đâu. Đặt trước, cái kia không có khả năng. Ngươi cũng biết Vi Quang phòng làm việc hiện tại là truyền bá tiếng tăm thế giới. Hưởng dự toàn cầu tinh phẩm phòng làm việc. Ha ha, chỉ đùa một chút, mới trò chơi làm không chu đáo đâu. Sau này hãy nói, khả năng lần này liền trực tiếp phát PC bưng. Đến lúc đó rồi nói sau. Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang hàn huyên vài câu. Nói chuyện mấy tiếng chúc mừng. Trung Minh không khỏi cảm khái. Lần này mặc dù nói mình chào giá không thấp, nhưng phần cứng cái này một khối lợi nhuận. Vậy đúng là không có năng lực đi lấy. May a khoa học kỹ thuật tuy nói nhường lại không ít lợi nhuận, nhưng lần này trong hợp tác vậy thu hoạch không ít. Vi Quang phòng làm việc hiện tại tài lực còn không được. Mình làm phần cứng là có chút người si nói mộng. Bất quá cái này cũng không cần gấp. Lấy hiện đang phát triển tốc độ mà nói, đây là sớm muộn sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.